Đan Vũ Càn Khôn, chương 815, gặp phiền toái, 2, gocchuyenaudio.com, Nghiêm Trác kia thấy Tần Phàm không đáp lại, biết mình đã đoán đúng, lập tức có chút tự ngạo nói. Nhưng nếu như ngươi cùng ta chung một chỗ hợp tác, giao địa đồ Cửu Long Tháp cho ta, cũng dạy cho ta phương pháp sử dụng, ta có thể bảo chứng an toàn của ngươi, đến lúc đó có thu hoạch tự nhiên không thiếu chỗ tốt của ngươi. Xem ra Nghiêm Trác này còn không biết ta đã có thực lực giết chết bát cấp yêu thú. Bất quá hắn cũng hoàn toàn chính xác, đủ giảo hoạt, hắn như vậy ta vừa hồi đáp chẳng khác nào là thừa nhận, nhưng đến thời điểm này, không thừa nhận cũng vô dụng, hắn nhất định sẽ tiếp tục bức hỏi. Chỉ là trong nội tâm Tần Phàm kỳ thật có chút khinh thường, Nghiêm Trác này nói được dễ nghe như vậy, kỳ thật cũng không quá đáng là muốn đạt được hộp sắt của hắn mà thôi, hộp đã đến tay, khả năng phản diện rất lớn. Về phần sự tình chia sẻ hộp sắt kia, hắn căn bản không có khả năng đáp ứng, một phương diện hắn đối với Nghiêm Trác này căn bản không tín nhiệm, một phương diện khác hộp sắt này là trợ lực trọng yếu để hắn tìm kiếm ma trùng tồn tại tự nhiên là càng ít người biết rõ càng tốt. Thật có lỗi, Nghiêm Trác, ta không thể đáp ứng ngươi. Lập tức Tần Phàm trực tiếp từ chối nói ra, lúc này hắn cũng không còn sử dụng tôn xưng gì nữa. Tần Phàm, ngươi phải nhận thức tình thế rõ ràng. Nghe được Tần Phàm từ chối, vào lúc này trên mặt Nghiêm Trác cũng xuất hiện âm lãnh chi sắc, nếu như không phải lo lắng Tần Phàm đột nhiên hủy hoại cái hộp sắt kia, hoặc là cái hộp sắt kia có phương pháp sử dụng đặc thù gì, hắn đã sớm động thủ. Cái tình thế gì, bởi vì ngươi là võ thánh, mà ta là một gã võ tôn sao? Lúc này Tần Phàm không sợ chút nào nâng mắt lên nhìn cùng Nghiêm Trác này trên không trung bốn mắt đối mặt. Hừ, Tần Phàm, ta biết rõ ngươi cũng là người thông minh, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng lúc trước ngươi ở dưới bốn thành thực lực của Vân Phi Dương sống qua, liền cho rằng ngươi thật có thể cùng võ thánh cường giả cấp 2 so sánh sao? Nghiêm Trác kia vào lúc này hừ lạnh một tiếng, tựa hồ bắt đầu lộ nguyên hình. Cho dù không thể so sánh cũng không có nghĩa là ta phải hướng Nghiêm Trác ngươi cúi đầu xưng thần, muốn ta lấy đồ đạc của mình hai tay dâng lên. Hai con ngươi của Tần Phàm cũng bắt đầu trở nên lạnh như băng, đến lúc này, đã không có bất kỳ chỗ trống quần nhau. Tần Phàm, ngươi tuổi còn trẻ đã đến được cảnh giới bây giờ hoàn toàn không dễ, cần gì phải chôn vùi tiền đồ võ đạo ngày sau của mình. Nghiêm Trác kia cuối cùng cười lạnh nói, khí thế ngập trời thuộc về võ thánh giống như kinh đào hải lãng hướng về Tần Phàm áp đi qua, tựa hồ muốn trực tiếp bức Tần Phàm đi vào khuôn khổ. Nghiêm Trác, ngươi cũng là bao năm thật vất vả mới thành võ thánh, sao cũng không biết hào hào quý trọng như vậy. Tần Phàm cũng cười lạnh đáp lại nói, lúc này hư ảnh tam đại ma tôn trên người hắn cũng bắt đầu hiển hiện trên thân thể, trợ giúp hắn đối kháng lấy khí thế võ thánh cấp của Nghiêm Trác. Giờ phút này chính hắn thật giống như tựu là một chiếc lâu thuyền sắt thép bên trong kinh đào hải lãng, quay mắt về phía biển lãng ngập trời, lại như cũ kiên trì phương hướng của mình. Tốt, cuồng vọng vô tri, bản võ thánh cao cao tại thượng lại cùng ngươi nói nhiều như vậy, vậy mà ngươi không lĩnh tình. Hiện tại ngươi đã tự tìm đường chết, cũng đừng trách bản võ thánh. Hiện tại ta cho ngươi nhìn xem chênh lệch chính thức của võ thánh cường giả cùng. gocchuyenaudio.com, võ tôn A, Nghiêm Trác kia vào lúc này không khỏi giận dữ, trực tiếp nén giận, một cái bàn tay nguyên khí, phô thiên cái địa hướng về Tần Phàm áp đi. Cao cao tại thượng, thật sự là buồn cười. Ta cũng rất muốn nhìn ngươi cái gọi là võ thánh cường giả có thể có bao nhiêu cân lượng một chút. Đến tột cùng sẽ cao cao bao nhiêu? Vào lúc này hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, tinh thần ý chí cùng trạng thái thân thể đều đạt đến đỉnh phong, lập tức khí thế toàn thân thôi phát giống như mặt trời, giống như cầu vồng, sau đó một quyền đột nhiên oanh ra về phía trước. Xoẹt xoẹt, nương theo một cái thủ trưởng nguyên khí này của Nghiêm Trác đánh ra, nguyên khí ngập trời, như là nước sông cuồn cuộn lao nhanh, sau đó bách xuyên quy lưu, hạo hạo đãng đãng đang giữa không trung, tạo thành một cái trường ấn phương viên trọn vẹn hơn 10 mét, phô thiên cái địa hướng về Tần Phàm áp đi. Cái thủ trưởng nguyên khí này cơ hồ che đậy toàn bộ tầm mắt của Tần Phàm. Vừa chúi xuống, làm cho toàn bộ tầng tháp tựa hồ cũng trở nên âm ám hơn rất nhiều. Mà cái trưởng ấn kia còn không rơi xuống, cho bụi trên mặt đất càng không ngừng bắt đầu bay múa, làm cho mặt đất cũng như là bị giảm thấp xuống vài phần. Từ trong thủ trưởng nguyên khí này, nhìn ra được cũng là thủy hỏa nguyên khí hỗn hợp, đã có nóng rực cũng có lạnh như băng, không khí cùng ôn độ bốn phía ở thời điểm trưởng ấn kia xuất hiện liền bắt đầu rất nhanh biến hóa lấy. Hỏa hồng cùng thủy lam hai chủng nhan sắc ở trung tâm trường ấn đằng kia tạo thành một vòng nước xoáy, trung tâm nước xoáy này ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố ba động. Cái này là lực lượng thuộc về võ thánh cấp, có khí tức vô cùng cường đại, còn mang theo một lực lượng uy áp của thượng vị giả đối với hạ vị giả. Một khi tế ra, cái khí thế kia có thể làm cho võ tôn cường giả bình thường cũng bị áp chế hoàn toàn, thậm chí đại bộ phận võ tôn ở dưới loại lực lượng cùng uy áp khủng bố kia của võ thánh, đoán chừng ngay cả dũng khí ra tay cũng không có. Hơn nữa Võ Tôn bình thường coi như là có dũng khí ra tay, ở dưới lĩnh vực mà Võ Thánh không chế kia cũng không thể thuyên chuyển đến bao nhiêu thiên địa nguyên khí đến đối kháng. Nhưng Tần Phàm rõ ràng không phải Võ Tôn cường giả bình thường, hắn có hư ảnh ma tôn trấn áp khí thế bản thân, cũng không phải e ngại uy áp của Võ Thánh cấp như thế nào, hơn nữa Trảm Nghịch Thành Tôn, lực khống chế đối với chu thiên nguyên khí cũng không phải Võ Thánh cường giả tầm thường có thể so sánh. Đối mặt thủ trưởng nguyên khí kia, hắn trực tiếp một quyền hướng về trong hư không oanh ra. Giống một quyền này của hắn oanh ra, đồng dạng sử dụng chính là thủy hỏa nguyên khí hỗn hợp 999 trọng man nghiêu kình vào lúc này đột nhiên thôi phát một đầu thủy hỏa man nghiêu gào thét mang theo một cổ lực trùng kích cuồng bạo mà cường hoành, trực tiếp hướng về nước xoáy nguyên khí trong lòng bàn tay kia phóng đi. Trong nước mang hỏa, trong lửa mang thủy, Tần Phàm thi triển thủy hỏa nguyên khí đồng dạng như nghiêm trác, đều là chân chính thủy hỏa hỗn hợp nhất thể. Mặc dù Tần Phàm chỉ là võ tôn chi cảnh, nhưng trên thực tế ở phương diện thủy hỏa nguyên khí dung hợp, đã là cùng võ thánh cường giả không phân trên dưới. Oanh, âm thanh nổ vang trầm thấp ở giữa không trung truyền đến, hai cổ lực lượng đồng dạng khủng bố này đụng vào nhau, nguyên khí ngập trời ở trong một chớp mắt bạo tạc nổ tung mà đi. Lý thức cuồng bạo mà hỗn loạn tàn sát bừa bãi bốn phía, sàn nhà. Gocchuyenaudio.com, vách tường của tầng thứ 3 Cửu Long Tháp này đều nhận lấy lực trùng kích cực lớn. Cách chương.